Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 38. Phần 38. Người quả thực tự tin đến không có thiên lý. Diệp Thanh lại mang theo bọn họ ở nàng tinh cầu du ngoạn một vòng. Ở trên đường, bọn họ cãi nhau ầm ĩ khi giống như là xa cách đã lâu lão bằng hữu. Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt cũng không cảm thấy xa lạ. Ngược lại là làm Diệp Thanh có loại tửu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu đã lâu cảm, bỗng nhiên. Tiểu Lộc ngừng lại, kêu bọn họ mau xem thế giới, đông cực hoang. Ta cho rằng ta đã là cái nhất lòng dạ hiểm độc thương nhân rồi. Không nghĩ tới có người so với ta càng hắc kinh ngạc hình ảnh, cái gì? Có so đông cực hoàng cái này siêu cấp gom tiền chuyên gia còn muốn lòng dạ hiểm độc thương nhân. Hắn chính là chuyên môn mượn sức một đợt thu thập người chơi. Thành lập một cái thương nghiệp tiểu đoàn thể người. Diệp Thanh ôm nghi hoặc nhảy ra cái này đông cực hoàng nhân tiện phát ra hình ảnh. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên thấy được chính mình cửa hàng, mặt trên trước mắt còn thừa 16 cái. Sinh mệnh chi quả thuốc viên. Nghĩ đến hẳn là có ai đã đối này sang quý quả tử xuống tay, thế giới. Phạn hữu độc, đại khái ở một tháng trước. Ta liền tâm tâm niệm mỗ đại lão sống lại thuốc viên. Nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều QWQ thế giới. Đậu hủ ván sắt, lão công. Ngoan tương đương chúng ta về nhà thế giới nhận. Ngọa tào. 50 vạn tinh nguyên. Quả nhiên là hàng xa xỉ. Diệp Thanh thấy một đám người ở phun tàu quà tử giá cả sau. Đang chuẩn bị xông lên đem cái này trái cây sản lượng thấp lượng hảo hảo giải thích một phen khi. Nàng đột nhiên phát hiện Tiểu Lộc sớm đã mau nàng một bước vọt tới thế giới cuồng phiến mặt trên. Người chơi mặt thế giới. Báo thù Lộc. Mua không nổi liền sẽ nghèo ồn áo. Nhìn xem các ngươi ra ra. Hình ảnh Tiểu Lộc cũng thuận thượng thủ thượng thuốc viên. Bất quá hắn cũng không có phơi ra toàn bộ. Mà chỉ là lấy ra 5 cái tiến hành chia sẻ thế giới như phương. Hàng phía trước cường thế vây xem thổ háo. Thế giới. Trong túi chỉ có tiền. Hàng phía trước cường thế vây xem thổ háo. Thế giới. Hoa cúc hiến cho hắn. Người nói chính là cái này. Hình ảnh cố tình, hoa cúc chính là phơi ra 6 cái cách không làm bộ trào phúng Tiểu Lộc thế giới. Báo thù Lộc, ngọa tào, người vì cái gì so với ta còn thêm một cái. Mỉm cười thế giới, hoa cúc hiến cho hắn. Không phải ngươi nghèo, mà là ta so ngươi phú thế giới. Báo thù Lộc, tái kiến Diệp Thanh mắt lạnh nhìn trước mắt rõ ràng là mặt đối mặt lại làm bộ cách. Không dùng thế giới cho nhau kêu gọi hai người. Nội tâm không cấm di ong có thần, diễn. Tiếp theo diễn, ta liền ở một bên ha hả không nói lời nào, thế giới. Diệp Thanh, đa tạ các đại lão hân hạnh chiếu cố. Ta lại đi liều chết trích quả tử hộc máu đứng ở Diệp Thanh bên cạnh hoa cúc hiến cho hắn đột. Nhiên, phụt một chút, cười ra tiếng tới, ha ha ha ha ha ha. Chúng ta ba cái đều là ảnh đế sao? Báo thù Lộc cười đến đem phòng hộ khoang điều khiển bàn chùy thùng thùng, vang, lúc này. Bọn họ tiểu đàn vang lên. Cửu không, trên thế giới là cái quỷ gì? Các ngươi làm cái gì yêu đâu? Báo thù Lộc, ở khoe ra tư bản. Ngươi xem cái này hình ảnh. Cửu không, ta thảo, 25 cái. Ta cũng muốn. Diệp Thanh, ta tự nhiên sẽ cho ngươi lưu. Trước kêu ba ba, cửu không. Ta tuyệt không thỏa hiệp. Báo thù Lộc, ha ha ha ha ha ha. Diệp Thanh đem hợp thành trên đài lại hoàn thành một bộ phận sống lại thuốc viên lưu lại một bộ phận. Sau đó gửi cho cửu không 25 cái. Diệp Thanh, dù sao là chuyện sớm hay muộn. Ở bên người nàng hai người cười đủ sau. Liền chuẩn bị hồi chính mình tinh cầu. Trước khi đi, Tiểu Lộc chiều Diệp Thanh chiều chiều tay. Chúng ta cũng sẽ cố lên. Đến lúc đó công lược lĩnh chủ nhớ rõ kêu thượng chúng ta a. Diệp Thanh gật gật đầu. Cười đưa bọn họ rời đi theo sau. Nàng kêu tới Adam. Đem hủy hoại 1/3 cơ giáp giao cho nàng. Chuẩn bị làm nàng tới chữa trị cơ giáp. Cũng đem chữa trị cơ giáp cái này nhiệm vụ đặt ở tối ưu trước hoàn thành nhiệm vụ thượng Diệp. Thanh nhìn Adam tiếp được cơ giáp khi có chút chần chờ. Liền có chút không yên tâm hỏi. tu cơ giáp cái này có phải hay không quá phức tạp? Chẳng lẽ yêu cầu tích lũy nhất định kinh nghiệm mới có thể tiến hành? Adam có chút do dự, tạm dừng một hồi, đối Diệp Thanh nói, đúng vậy, nếu là lần đầu tiên nói, khả năng sẽ háo rất tương đối lớn lên thời gian. Hơn nữa, ta hiện tại kinh nghiệm còn không đủ, khả năng có chút địa phương còn cần tiến hành một đoạn thời gian sờ soạng. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, mở ra Adam cùng íp thuộc tính sau mới biết được, NPC kinh nghiệm giá trị tăng trưởng cùng nàng không giống nhau. Có thể nói là chậm hơn rất nhiều. Huống hồ, Adam phía trước còn chết quá một lần. Kinh nghiệm giá trị đã sụt không ít, kia xử lý phức tạp lắp ráp sẽ đối với các ngươi kinh nghiệm tích lũy có điều trợ giúp sao? Ta là nói, có khá lớn tăng lên. Diệp Thanh cẩn thận ngẫm lại. Nếu Adam cùng Íp đều là S cấp trí tuệ nhân tạo, như vậy cũng không thể làm cho bọn họ luôn làm một ít vụn vặt lắp ráp hòa hợp thành nhiệm vụ. Tóm lại muốn chút khiêu chiến mới được. Nếu không gấp nói, chữa trị cơ giáp sẽ hoa bao nhiêu thời gian? Sẽ, nếu nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành nói. Adam gật gật đầu, sau đó nâng lên cầm tự hỏi trong chốc lát. Đại khái yêu cầu 3-4 thiên. Ta khả năng yêu cầu từ nguyên bản vẽ lắp ráp bắt đầu học tập. Diệp Thanh cảm thấy 3-4 thiên cũng không quá dài. Nàng cũng là háo đến khởi. Cho nên chỉ là thoáng ngẫm lại, liền đồng ý Adam tiến hành cơ giáp chữa trị, đồng thời có thể căn cứ tân bản vẽ tiến hành lắp ráp cơ giáp sao? Làm đệ nhị ưu tiên nhiệm vụ, có thể, nếu có bản vẽ nói, ta có thể đồng thời tiến hành, chỉ là ở lần đầu tiên chế tác bộ kiện thượng sẽ chậm một chút. Đồng thời tiến hành nói, yêu cầu xem cụ thể tân nhiệm vụ phức tạp trình độ mới có thể xác định chế tác tổng thời gian, hảo. Lắp ráp trong lúc ngươi trên tay nhiệm vụ đều giao cho ít đi. Bất quá hiện tại cũng không có đặc biệt trọng nhiệm vụ. Diệp Thanh đem khoa học kỹ thuật trên cây, nhị giai cơ giáp bản vẽ giao cho nàng sau, liền đồng thời đối Adam hạ đạt mệnh lệnh, tốt nga. Íp ta sẽ tận lực. Adam tỉ tỉ cố lên. Íp ý chí chiến đấu sục sôi ở một bên ủng hộ Adam. Này cũng sử Adam thuộc tính thượng nhiều một cái công tác hiệu suất cộng 5 tân bắp. Adam khẽ cười một chút, liền xoay người đi phu hóa viên lắp giáp đài, một lòng nhào vào nghiên cứu cơ giáp bản vẽ thượng. Diệp Thanh tức khắc cảm thấy chính mình khả năng thật là cái đại bóng đèn. Zion AZ chương 44044. Cái gọi là đồ ăn đem Adam cùng Íp nhiệm vụ ăn bài thỏa đáng sau, Diệp Thanh bắt đầu suy xét chính mình nên làm chút cái gì. Đầu tiên, nàng mở ra phòng hộ khoang đi phía trước phát hiện lưu động kim loại huyệt động chung. Chuẩn bị đem những cái đó nháy mắt hạ gục nàng tiểu con nhện một lưới bắt hết. Hiện tại nàng tự nhiên cùng lúc trước xưa đâu bằng nay. Trên tay một đống tác dụng khác nhau lựu đạn cùng viên đạn. Tùy tiện ném mấy cái phá giáp hình lựu đạn khiến cho con nhện nhóm phá giáp. Lại đến mấy cái mặt khác lựu đạn liền nhẹ nhàng mà đạt được thắng lợi. Rửa mối nhục xưa, Diệp Thanh đem thu thập khí đặt hảo sau, liền bắt đầu thu thập này đó tạm thời tác dụng không rõ lưu động kim loại. Nàng lại lần nữa mở ra thông tin lục, phát hiện tiểu miêu tạm thời còn không có online, xem ra chỉ có thể trước thu thập lên nói nữa. Đến nỗi muốn hay không trực tiếp cùng vốn có vũ khí bản vẽ trung hy kim tài liệu tiến hành thay đổi. Nàng hôm nào có thể thử xem, đương nàng còn ở phóng cái thứ hai thu thập khí thu thập huyệt động trung thủy tinh khi, nàng thu được một cái quen thuộc liên hệ người tin tức. Phạn Hữu Độc, đại lão, có hay không thời gian, giúp ta quá quá lĩnh chủ A. Điều kiện ngươi khai A cục. Diệp Thanh, đem Phạn Hữu Độc tiêu vì quen thuộc, đơn thuần là cảm thấy này người chơi có thể nói là đoạt lấy người chơi giới nhất bi kịch đại. Biểu, lúc trước trò chơi lúc mới bắt đầu, Phạn Hữu Độc cùng Cửu không giống nhau, là phi thường kiêu ngạo đoạt lấy phương hướng người chơi, làm bất quá boss sau, liền mỗi ngày ồn ào trò chơi chế tác tổ là cái đại giải so. Cả ngày đều một bức muốn làm sự tình bộ dáng, kết quả, kháng nghị không có kết quả, cuối cùng bị trò chơi ngược thành cặn bã. Hoàn toàn trở thành một cái nửa thu thập nửa đoạt lấy người chơi, từ một cái cả ngày kêu thảo nê mã người chơi, biến thành một cái anh quái. Người liền nói có không thú vị. Diệp Thanh, có thể a, làm ta nhìn xem lĩnh chủ thuộc tính, thượng một phiếu bệnh thiếu máu làm Diệp Thanh dài quá cái tâm. Nhãn, muốn tới đối phương lĩnh chủ sách tranh. Ở nàng thoáng xem qua sách tranh xác nhận lĩnh chủ chỉ là một cái rừng cây hầu hình dị tộc sau. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên. Không phải ai tinh cầu đều có như vậy biến thái khu vực lĩnh chủ. Diệp Thanh, cái này cấp bậc cũng không cao a. Chính ngươi làm không xong sao? Phạn Hữu Độc, này khỉ đầu chó có nhất bang tiểu đệ. Hơn nữa, ta còn muốn mang theo lão bà của ta, lời ngầm chính là. Lão bà của ta là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Ta một người mang bất động. Diệp Thanh, hảo đi, 20 vạn bao quá. Diệp Thanh cảm thấy ở cơ giáp chữa trị trước, nàng cũng là có thể đi người chơi khác trong nhà làm khách. Sau đó, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại hướng Phạn Hữu Độc khai tân điều kiện. Diệp Thanh, người nếu có thể cùng chung cho ta 200 chương ta không có sách tranh. Ta có thể chỉ thu háo tài phí. Ấn thị trường giới thu phí. Phạn Hữu Độc, đại lão cư nhiên có cái này ham mê. Cái này không thành vấn đề. Lão bà của ta bên kia có rất nhiều kỳ quái sách tranh. Đại lão có thể đi nhìn xem, cùng đối phương nói hảo điều kiện sau. Nàng đã bị mời đến Phạn Hữu Độc trong nhà, Diệp Thanh vừa mới tiến vào tinh cầu. Liền nghe được một tiếng nữ tính kinh hô, a a a. Nguyên lai đại lão như vậy nhỏ xinh. Diệp Thanh quay đầu thanh âm nhìn lại, phát hiện thanh âm chủ nhân là một cái dung mạo tú lệ. Mặt mày nhu hòa nữ nhân. Trò chơi ID danh là đậu hủ ván sắt A. Diệp Thanh cảm thấy cái này ID có nhíu lại mị quen thuộc tỏi hương tôm hùm đất. Nàng não nội bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nhớ tới một cái đã lâu trùng tộc tên A nha. Tiểu Diệp Thanh ngươi đã gặp qua tôm hùm đất A. Đậu hủ ván sắt cười cười. Đang chuẩn bị ở lôi kéo Diệp Thanh còn muốn nói gì khi... Bị đứng ở một bên chờ không vội nam tính người chơi đánh gãy, đừng xả mặt khác. Chúng ta chạy nhanh đi công lược cái kia lĩnh chủ đi. Lời nói mới nói một nửa. Hắn liền tiếp thu tới rồi đậu hủ ván sắt mấy cái mắt lạnh. Tức khắc nguyên bản còn thô thanh thô khí tráng hán thanh âm một nhược lại nhược. Ngược lại nhìn về phía Diệp Thanh. Người nói đúng không đại lão QWQ, Diệp Thanh. Chính ngươi nhìn làm A. Sau đó, bọn họ vẫn là lấy công lược lĩnh chủ vì trước, cùng nhau bước lên đi lĩnh chủ khu vực con đường, trên đường. Diệp Thanh cùng đậu hủ ván sắt nghiên cứu khởi sách tranh cùng chung sự tới. Đậu hủ ván sắt trong tay sách tranh không ít, khả năng bởi vì sự cái thuần thu thập hướng người chơi. Hơn nữa nàng tinh cầu phần lớn lấy cây ăn quả cùng cây nông nghiệp là chủ. Đối chính mình trên tinh cầu mỗi cái góc đều triển khai thảm thức già quét sau. Tự nhiên tích cóp một đống sách tranh. Nàng tự cấp Diệp Thanh 200 chương sách tranh sau. Lại cộng thêm không ít sách tranh cho nàng, vạn vật đều có thể sách tranh. Tiểu Diệp Thanh cũng là tập đồ cuồng ma đâu. Đậu hủ ván sắt nhìn qua thực vui vẻ. Phảng phất tìm được đồng minh đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh nhìn chính mình. Nhiều 200 nhiều chương các loại rau dưa củ quả sách tranh. Có chút giờ khóc giờ cười. Bỗng nhiên cảm thấy trò chơi này có bao nhiêu cái người chơi. Liền có bao nhiêu loại trò chơi phương thức. Đem một cái khoa học viễn tưởng trò chơi chơi thành làm ruộng trò chơi cũng là được không? Ân hừ. Về sau hoan nghênh trao đổi sách tranh. Diệp Thanh cười nói, kỳ thật a, ta không phải tưởng tập sách tranh. Đậu hủ ván sắt tựa hồ nhớ tới cái gì. Hơi mang mất mát mà nói, vậy ngươi muốn làm sao? Kỳ thật, ta ở trong hiện thực là cái đầu bếp. Thích nghiên cứu các loại nguyên liệu nấu ăn nấu nướng phương pháp cùng dùng ăn vị, cho nên. Ngươi là nói, Diệp Thanh bỗng nhiên có loại không tốt suy đoán, ta muốn thử xem có thể hay không đem một bộ. Phận trùng tộc dọn đến trên bàn cơm. Ngươi xem, giống tỏi hương tôm hùm đất giống nhau. Trò chơi này vẫn là có không ít lớn lên giống bình thường đồ ăn trùng tộc đúng không? Nàng một bên tình cảm mãnh liệt mênh mông mà nói. Một bên lại ủ rũ nói thầm nói. Đáng tiếc, trùng tộc sau khi chết đều tự động biến mất. căn bản không thể lấy đảm đương nguyên liệu nấu ăn. Diệp Thanh cũng may không phải nói muốn ăn dị tộc, nhưng nàng bỗng nhiên có chút đồng tình trùng tộc, giết chúng nó còn không tính, còn muốn ăn chúng nó. Quả nhiên, đầu bếp là trên đời này máu lạnh vô tình nhất người. Ái trùng nhân sĩ chẳng lẽ sẽ không phát tới mãnh liệt khiển trách sao? Nhưng này gần là trong nháy mắt thương hại tâm. Diệp Thanh không chút do dự đem này ném ra sau liền nghiêm túc mà đối đậu hủ ván sắt nói. Tôm hùm đất muốn cay rát vị. Ngoặc kép. Hết chương.